Đa tình loại Bắc Cảnh hữu đống ly. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Vương Triều luôn cố ẩn triều từ nhỏ lớn lên ở Hành Kiếm Tông, học kiếm đạo chấp chính chi thuật, tập chính là Thanh Nhã Quân Tử phương pháp. Trước nay chưa từng nghe qua sự tình nhơ bẩn như vậy. Đột nhiên vừa nghe, kinh ngạc bên ngoài giấu được, nhưng đau lòng bên trong không cách nào tiêu tán. Chỉ là cố ẩn triều phân không rõ. Đau lòng này rốt cuộc là vì hắn mang lòng từ bi, thấy ai như vậy đều sẽ sinh ra một tia thương hại. Còn có, Ninh Tố nói thích hắn, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Hắn ở Phi Vân Sơn hao hết tâm tư lấy lòng cùng sủng ái, cũng không có uổng phí. Hắn ngồi thần thơ một lát, không nghĩ tới Ninh Tố đã xuống giường, quần áo bất chỉnh mà ôm lấy eo hắn, dựa trong lồng ngực hắn. Cố ẩn triều muốn đẩy hắn ra. Không biết vì sao lại khiến y phục trên người Ninh Tố trượt xuống bả vai, một đường rũ xuống bên hông. Ninh Tố, sư huynh, người cũng chán ghét ta sao? Ninh Tố dựa vào lồng ngực cố ẩn triều, nức nở ôm cổ hắn. Đừng chê ta dơ, sư huynh, cầu xin ngươi. Huyệt thái dương cố ẩn triều nhảy lên thình thịch, hắn đem người đang dựa vào mình kéo ra, sửa lại quần áo tán loạn trên người Ninh Tố. Cuối cùng, lấy tay vuốt phẳng tóc Ninh Tố như bao lần trước kia từng làm vậy. Ta không phải chê ngươi, chỉ là đã qua những việc kia, hiện tại nói đã quá muộn. Cố ẩn triều nói lời thực lòng, vẻ mặt hiện ra một chút ôn nhu, ẩn ẩn lộ ra vài phần bộ dáng của đại sư huynh Hành Kiếm Tôn. Ngươi cũng nhìn thấy, ta bên người đã có Triệu Vu, hắn cứu ta yêu ta, trong bụng đã có cốt nhục của ta không thể cô phụ hắn. Hắn nói lời này. Tuy rằng không giảng giải kỹ lưỡng, nhưng không thể nghi ngờ là đã đem đường lui của hắn cùng Ninh Tố chặt đứt. Ninh Tố buồn bã cười, hắn nói, được, sư huynh, xem ra ta và ngươi duyên phận đã hết. Hắn dứt lời liền đứng dậy, hướng cây cột một đường lao tới. Cố ẩn triều vội vàng đem người ngăn lại, vô cùng đau đầu, lời nói còn mang theo một tia tức giận. Người điên rồi, đúng vậy, ta điên rồi. Ninh Tố tránh khỏi lồng ngực cố ẩn triều. Khóc hô. Ta chịu đủ mọi lăng nhục, không chỗ để đi, không trốn để về, hiện tại trên người còn mang theo kịch độc tam hoa tán, sống chẳng còn được mấy tháng. Còn không bằng kêu ta hiện tại đi chết đi, ngươi nói. Tam hoa tán, thần sắc cố ẩn triều trầm xuống, độc tam hoa tán hắn biết là loại dược cực độc, lấy ba loại độc hoa hỗn hợp chế thành. Trong đó có một loại đến từ Tây Vực, thưa thớt mà chân quý, bởi vì nguyên liệu khó kiếm. Muốn mua độc này không phải dễ. Mà trên giang hồ phàm là người trúng qua tam hoa tán, cố ẩn triều còn chưa từng nghe qua có người sống sót được. Sư huynh, người buông ta ra đi, ta đã không muốn sống nữa. Dù hiện tại ngươi cứu ta, cũng không qua nổi 3 tháng. Ngươi bình tĩnh một chút, cố ẩn triều mày gắt gao nhăn lại, lấy dây thừng bên hông, trói cổ tay Ninh Tố lại. Triệu Vu y thuật cao minh, lại quen dùng ngân châm, chờ hắn tỉnh. Xem độc cho ngươi. Nói không chừng còn có biện pháp. Hắn không rõ mình hiện tại có còn thích Ninh Tố không. Cũng chưa hoàn toàn tha thứ cho Ninh Tố. Chỉ là thật sự không thể trơ mắt nhìn Ninh Tố chết trước mặt hắn. Ninh Tố là một người cao quý kiêu ngạo. Là đóa hoa hắn từng tỉ mỉ chăm sóc. Phí nhiều tâm huyết. Nhìn nó lớn lên từng chút một. Bởi vậy hắn làm không được làm này đóa hoa khô héo điêu tàn ở trước mặt hắn. Cố ẩn triều đập vào gáy Ninh Tố. Khiến hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem người đặt lại trên giường, sau đó đứng dậy trở lại phòng của mình và Triệu Vu, lại thấy trên giường trống rỗng. Cố ẩn triều có chút nghi hoặc, nhưng hiện nay sự tình gấp gáp, hắn liền lấy y tịch trên đầu giường dở xem, muốn tìm ra phương pháp trị liệu tam hoa tán. Lúc chạng vạng, Triệu Vu trở lại, trên cánh tay hắn vác một cây giỏ tre, bên trong đựng vài cây thảo dược. Cùng một cái xẻng, mấy cây thảo dược khô thon dài, giống với thảo dược Triệu Vu chữa trị cho cố ẩn triều lần đầu tiên. Cố ẩn triều vừa thấy hắn, liền biết hắn lại đi lên núi đào thảo dược, vội vàng giỏ tre kéo xuống, một tay kia xoa hông Triệu Vu vuốt ve bụng nhỏ. Sao ngươi lại lên núi nữa rồi? Không biết chính mình có thai sao? Triệu Vu không phản bác, chỉ rũ mặt khẽ cười cười, nói. Biết, ta không đi vào mấy chỗ hiểm trở. Chỉ hái vài loại thảo dược có thể áp chế độc tính. A Vu, ta đang muốn cùng ngươi nói việc này. Cố ẩn triều dìu Triệu Vu về phòng, rót một chén trà nóng. Ninh Tố chúng là tam hoa tán. Độc này ngươi có thể giải không? Tam hoa tán, hẳn là không có giải pháp. Chỉ có thể dựa vào dược liệu áp chế độc tính, ngăn không cho lan đến tim phổi quá nhanh. Triệu Vu nâng chén trà, đầu món tay bí hun đỏ cũng không phát giác. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh Ninh Tố cởi quần áo, dựa vào lồng ngực cố ẩn chiều. Để ta xem lại y thư sư phụ để lại, có lẽ sẽ có biện pháp giải độc. Thật sao, A Vu, ta biết ngươi lợi hại nhất. Nụ cười trên khóe môi Triệu Vu cuối cùng cũng biến mất. Hắn chống đầu gối, ngơ ngẩn mà nhìn khuôn mặt vui mừng của cố ẩn chiều, thẳng đến khi hài tử đạp loạn trong bụng mới hồi thần lại. Ẩn chiều, ta có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải nói thật cho ta biết. Cố ẩn chiều vuốt ve đôi mắt phiếm hồng của Triệu Vu, trong lòng dâng lên một trận đau đớn, hắn gật gật đầu, đáp ứng nói. Được, ngươi hỏi đi, ngươi từng nói, trong lòng ngươi từng có người thương, là Ninh Tố kia sao? Triệu Vu nhấp môi, hắn những tưởng, đáp án kỳ thật không quá quan trọng. Nhưng hôm nay hắn xem như hiểu rõ, như lời Ninh Tố nói, hắn cùng cố ẩn chiều, không hẳn là đạo lữ. Duyên phận của bọn họ mỏng đến đáng thương, tình cảm cũng ít đến nhói lòng, chỉ cần một cây châm đủ sắc bén, liền có thể chọc thủng tầng quan hệ này. Đúng vậy, cây châm này đã hiện ra trước mắt, cách chương.